Tiếp đó do y phục bị rách rời hẳn toàn thân Tư Không Bạch bị quăng tuốt vào trong sâu. Và luôn vào vách đá ở cuối cùng huyệt khẩu. Bùng, một màn đêm đen vĩnh hằng lập tức bao trùm toàn bộ thân xác và tâm trí Tư Không Bạch. Nằm mãi ngẫm nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao bản thân có thể văng đúng vào huyệt khẩu. Khiến sinh mạng cho đến giờ vẫn còn. Tư Không Bạch cố chống người ngồi dậy. Ôi, có cử động mới biết khắp thân vẫn còn đau. Chứng tỏ, dù đã ngất đi khá lâu nhưng cú va đập vào vách đá cho đến giờ vẫn làm cho toàn thân đau đớn. Lại buông người nằm xuống. Không dám cử động mạnh. Tư Không Bạch đành dùng mắt và khẽ xoay đầu tứ hướng. Trước hết, Tư Không Bạch minh định, quả nhiên bản thân đang ở trong một huyệt động tối om. Việc xảy ra là sự thật, không phải Tư Không Bạch vì hoảng loạn nên ngỡ chuyện xảy ra trong mơ. Kế đó, suýt nữa Tư Không Bạch bật la hoảng, ở mé ngoài huyệt khẩu vẫn còn chút ánh sáng lờ mờ. Tư Không Bạch thấy một bóng đỏ cứ phất phơ qua lại. May thay, do kịp nhận ra đó chỉ là mảnh y phục bị gió thổi đung đưa. Tư Không Bạch không những không hoảng hốt mà còn thập phần vui mừng. Tư Không Bạch đã hiểu tại sao bản thân bị văng trúng vào huyệt khẩu và thoát chết. Nằm nhắm mắt lại, Tư Không Bạch tự mường tượng cảnh đã xảy ra. Chuyện xảy ra thật dễ hiểu. Ai khi rơi xuống cũng vậy. Y phục thường bị thổi thốc ngược lên trên. Huống chi Tư Không Bạch khoác những hai lớp y phục và còn bị mụ phong hỏa xú diện thi triển hấp lực hút ngược lên nữa. Điều đó càng làm cho y phục phải thốc lên. Và trong lúc Tư Không Bạch cố nhòi người về phía huyệt khẩu. Ngẫu nhiên làm y phục của Tư Không Bạch đã vô tình mắc vào những mỏm đá lám nhám của vách đá. Toàn thân đang rơi, y phục lại mắc khiến thân hình Tư Không Bạch phải đu mạnh vào vách đá. Và thật may mắn ở đó lại có sẵn huyệt khẩu như Tư Không Bạch nhìn thấy. Và sau cùng, do y phục bị vướng mắc không chặt, hoặc do y phục bị rách vì không chi trì nổi toàn thân sức nặng của Tư Không Bạch. Người của Tư Không Bạch bị văng vào huyệt động, lưu lại một phần y phục vẫn đang bay phất phơ ngoài kia. Tư Không Bạch lẩm nhẩm, nhìn không thấy mảnh y phục còn vướng lại, trừ phi bọn chúng biết ở đây có huyệt khẩu. Nếu không chúng phải nghĩ ta đã rơi xuống vực, Hứa Vân Anh xem vậy mà tâm địa độc ác, có lẽ lúc này đang mãn nguyện lắm đây. Tư Không Bạch nói như thế vì nhớ lại từng thái độ của từ khi Tư Không Bạch vô phúc biết được cho đến bây giờ. Không cần nhắc lại những gì tắc kệ đã gây cho Tư Không Bạch trước kia. Chỉ nội việc tìm đủ cách để làm cho Tư Không Bạch phải rơi xuống vực cũng đủ thấy tâm địa độc ác đến ngần nào. Phạt đầu, không hề hô hoán cho dù nhìn thấy Tư Không Bạch buông tay rơi vào vực. Đến khi môn chủ phong hỏa môn dùng hấp lực để giữ Tư Không Bạch lại. Thấy Tư Không Bạch vì không muốn chết nên không những không vùng vẫy mà còn cố bấu chặt vào vách đá. Sợ Tư Không Bạch thoát chết thì việc xấu xa của sẽ bại lộ. Tìm cách hăm dọa khéo Tư Không Bạch và làm như vô tình nhắc đến Xâm Vương Vạn Niên. Đã thành công, lúc đó Tư Không Bạch sợ thật, nhưng sau cùng, vì quý trọng sinh mạng, còn Xâm Vương Vạn Niên gì đó thì bất quá Tư Không Bạch trả lại cho chúng là hết chuyện. Tư Không Bạch một lần nữa trông chờ vào sự ứng cứu của mụ phong hỏa xú diện. Thấy hăm dọa vẫn không có tác dụng, trong khi mụ phong hỏa xú diện lại sắp sửa ra tay ứng cứu Tư Không Bạch. Cố tình làm cho một hòn đá lăn xuống. Và một lần nữa thành công, nếu như không có chuyện bất ngờ xảy ra đúng lúc, Tư Không Bạch mỉm cười đắc ý, có lẽ giờ này Tư Không Bạch đã là một cái xác vô hồn dưới đáy vực. Nhưng rất tiếc, nào biết Tư Không Bạch vẫn sống, thở ra một hơi khoan khoái, Tư Không Bạch tuy vẫn nằm yên nhưng hai tay thì bắt đầu lần tìm dưới xà cạp. Xâm Vương Vạn Niên gì đó vẫn còn. Tư Không Bạch tay thì mân mê vật có hình thù kỳ dị nọ. Tâm trí thì suy nghĩ đủ điều. Đây là một vật quý như thế nào? Sau khi phát giác bị mất đi, sao gã đại sư huynh phải kinh hoàng đến vậy? Cả lão môn chủ nữa. Khi biết Hỏa Nhị Hòa Bát có ý phản lão đâu giận bằng lúc nghe gã đại sư huynh bẩm báo rằng Xâm Vương Vạn Niên đã mất. Tại sao?